Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765. Thông thiên kiến mộc. Đón người chung quanh trông lại ánh mắt, đế cơ trầm ngâm một chút, lúc này mới tiếp tục nói: Thanh đế truyền thừa đã mở ra dòng dã 99 lần. Tính cả lần này là lần thứ 100. Theo ta vọng thiên các ghi chép bên trong bút ký đến xem. Giống tình huống như vậy, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Vì sao 18 khối thanh đế thần ngọc đều đã tụ tập cùng một chỗ? Thanh đế lưu lại sau cùng truyền thừa lại không có mở ra. Dựa theo bản tiểu thư phỏng đoán, phát sinh trước mắt đây hết thảy, rất có thể cùng cái này khỏa thiếu hụt hắc ám cây hình chiếu có quan hệ. Chính là bởi vì như thế, mới có thể xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Đế cơ nghiêm túc nói, thật không phải là các ngươi vọng thiên các ở sau lưng giở trò. Đế cơ ngươi nhưng muốn suy nghĩ minh bạch, những huyết vụ này đã càng ngày càng gần, dựa theo trước mắt dấu hiệu đi xuống. Nhiều nhất trong vòng một ngày, tòa này đại sảnh liền sẽ bị sương máu hoàn toàn bao phủ. Nếu như trong vòng một ngày này, muốn là còn không cách nào đem thanh đế truyền thừa mở ra. Đến lúc đó chúng ta những người này, đều muốn bởi vì thiếu khuyết không khí mà không thể thở nổi ngạt thở mà chết. Mà mình lạnh lùng nói, đế cơ, hiện tại cũng không phải che giấu thời điểm. Chuyện này tuy nhiên không trách các ngươi vọng thiên các, nhưng chúng ta những người này có thể nói là vinh nhục một thể. Nếu để cho những huyết vụ này bao phủ tới, chờ đợi chúng ta chỉ có đường chết xuống tràng, chớ nói chi là mở ra thanh đế truyền thừa, đến lúc đó còn muốn hối hận đã trễ. Đương nhiên, nếu như các ngươi vọng thiên các trong tay có biện pháp có thể đền bù cái này khỏa thiếu hụt hắc ám cây, chỉ cần điều kiện không phải quá mức, ngươi nói ra đến, mọi người chúng ta tìm kiếm nghĩ cách bổ khuyết cho ngươi. Ngân Long trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, đế cơ cùng thánh nữ hai người liếc mắt nhìn nhau, song phương gật gật đầu, các ngươi nói rất đúng, ở chỗ này trì hoãn thời gian càng dài, đối với chúng ta mà nói, càng là phi thường bất lợi. Muốn là những huyết vụ này bao phủ tới, liền xem như chúng ta vọng thiên các cũng vô cùng phiền phức. Bất quá, muốn bổ đủ cái này khỏa thiếu hụt hắc ám cây hình chiếu, căn bản liền không khả năng, trừ phi là thanh đế tái thế. Không phải vậy không có bất kỳ người nào có thể đem thiếu hụt hắc ám cây bổ đủ. Bất quá mà, chúng ta vọng thiên các cũng có một loại bí pháp, có thể ngắn ngủi biến ảo thành bất luận một loại nào hình thái, có thứ 7 phần tương tự hiệu quả, bất quá lại phải dùng thông thiên kiến mộc làm dẫn con. Nói đến đây, đế cơ cố ý ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, vô luận là loại bí pháp này vẫn là thông thiên kiến mộc đều giá trị nghịch thiên, nhất là loại bí pháp này cả đời chỉ có thể vận dụng một lần. Một khi vận dụng, đời này cũng không còn cách nào thi triển lần thứ hai. Giá quá lớn, thông thiên kiến mộc các ngươi cần phải đều biết. Muốn thu hoạch được một đoạn thông thiên kiến mộc, khó hơn lên trời. Coi như bằng vào chúng ta vọng thiên các nội tình, trên thân cũng chỉ có như thế một đoạn. Đế cơ lạnh lùng nói, mà mình cùng Ngân Long hiếm thấy trầm mặc. Đế cơ nói cái trước là thật hay giả, bọn họ có lẽ không thể nào biết được, nhưng là thông thiên kiến mộc, bọn họ vẫn là biết một số. Thứ này thật vô cùng nghịch thiên, đến mức làm sao hình thành, bọn họ cũng không rõ lắm. Nhưng thông thiên kiến mộc có một cái vô cùng nghịch thiên hiệu quả, có thể luyện chế thành khôi lỗ con rối, hoặc là cái khác thế thân chờ. Hiệu quả toàn bộ đều như thế, trợ giúp chủ nhân ngăn cản nhất mệnh, có thể nói là cái mạng thứ hai cũng không đủ. Nghĩ tới đây, vẫn là Ngân Long trước tiên mở miệng. 100 khối cực phẩm nguyên thạch, cộng thêm 10 giọt cực phẩm thiên thú tinh huyết. Ngân Long cắn hàm răng nói ra, Đế Cơ ngụy vị nhìn về phía Ma Minh. 200 khối cực phẩm nguyên thạch. Ma Minh đau lòng nói. Còn chưa đủ. Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng quá mức phần. Cực phẩm nguyên thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một khối đều giá trị nghịch thiên. 100 khối đầy đủ mua sắm 10 giọt cực phẩm thiên thú tinh huyết. Còn xoa xoa có thừa. Ma Minh cả giận nói. Ngươi đây là tại cùng bản tiểu thư bàn điều kiện. Bản tiểu thư nói không đủ cũng là chưa đủ. Đương nhiên, các ngươi muốn ở chỗ này hao tổn. Bản tiểu thư thì phụng bồi tới cùng. Đế Cơ lạnh lùng nói. Xem như ngươi lợi hại. Ma Minh cả giận nói. Cộng thêm một khỏa thiên nhất thần hồn đan. Ma Minh nói. 10 khỏa. Thiếu một viên cũng không được. Đế Cơ nói. Ngươi đừng quá mức phần. Ngươi cái này là nhân cơ hội xảo trá. Ma Minh mặt âm trầm. Tùy tiện ngươi nói thế nào. Hoặc là ngươi đáp ứng bản tiểu thư điều kiện. Hoặc là chúng ta cứ như vậy rông dài. Đế Cơ khinh thường nói. Chỉ là một số vật ngoài thân. Lấy các ngươi ra đại nghiệp đại sản nghiệp. Lấy thêm ra 9 viên thiên nhất thần hồn đan. Cũng không phải làm không được. Cần gì phải bởi vì chút chuyện nhỏ này. Chậm chế đại sự. Mà mình người cũng không cần chấp nhất nữa. Chỉ cần thanh đế truyền thừa mở ra. Chúng ta tiến vào bên trong. Muốn muốn bao nhiêu đồ tốt không có. Ngân Long mở miệng khuyên nhủ. Hừ, đừng đấy nói chuyện không ngại đau thắt lưng. Muốn ta xuất ra cái này 10 khỏa thiên nhất thần hồn đan cũng không phải là không thể được. Các ngươi đại tần hoàng triều đồng dạng ra đại nghiệp đại. Lấy thêm ra 10 giọt thiên giai cực phẩm thiên thú tinh huyết. Tuyệt không quá mức a. Mà mình ngoạn vị nói ra. Ngươi, Ngân Long khó thở. Không hổ là trưởng khống quyền thế người. Âm trầm một hồi. Tâm lý rất nhanh liền hạ quyết tâm. Tốt, bổn tọa đáp ứng. Ngân Long cười lạnh nói. Tâm lý lại đem đây hết thảy nhớ kỹ. Các loại có cơ hội. Nhất định phải để Ma Lâu người còn trở về. Nhìn thấy Ngân Long đem đồ vật lấy ra ngoài. Giao cho Đế Cơ. Ma Minh lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng đem đồ vật lấy ra ngoài. Bất quá lại không có giao cho Đế Cơ. Mà chính là giao cho Thánh Nữ. Đồ vật đã cho các ngươi. Động thủ đi. Ma Minh lạnh lùng nói. Bản tiểu thư làm việc. Còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Đế Cơ châm chọc nói. Nhìn phía Thánh Nữ. Thánh Nữ tay phải vỗ. Lấy ra một đoạn màu xanh biếc thông thiên kiến mộc. Chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay ném tới. Quy nhất vạn hóa thuật. Đế Cơ mềm mại quát một tiếng. Kết quả thông thiên kiến mộc. Vận dụng bí pháp. Cuồng bạo chân nguyên lực theo trong lòng bàn tay truyền ra. Đem cái này chặn thông thiên kiến mộc luyện chế thành hắc ám cây. Một phút sau đó. Đế Cơ dừng lại động tác trên tay. Nghênh lấy bọn hắn trông lại ánh mắt. Theo trong nạp giới lấy ra một khỏa khôi phục nguyên khí đan dược nuốt xuống. Hắc ám cây đã phỏng chế thành công. Chỉ có 7 thành hiệu quả. Chỉ có thể kiên trì 7 ngày. 7 ngày sau đó, như nếu các ngươi còn không có từ bên trong đi ra. Nơi truyền thừa đem về triệt để phong tỏa. Thì coi như các ngươi vận dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù. Cũng vô pháp đem mở ra. Đế Cơ nhắc nhở nói. Cầm trong tay phòng chế ra hắc ám cây đánh rớt tại lõm trong máng. Ông, lỗ khảm chấn động, ngút trời giống như đỏ như máu ánh sáng. Theo cái này tòa trận đồ phía trên bạo phát, 18 khối thanh đế thần ngọc, còn có 18 viên hắc ám cây dung hợp lẫn nhau. Bộc phát ra ngút trời ánh sáng, đồng thời trận đồ màu đỏ ngòm mở ra, lộ ra một cánh cửa. Mở ra, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, vận dụng thanh long na di cái thiên phú này, trực tiếp đem chính mình truyền tống vào trận đồ màu đỏ ngòm bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,